Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2417, 20 năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Thịnh Đại Thánh hơi ngơ ngác một chút, thẳng lắc đầu, không được không được. Xảy ra nhiễu loạn lớn. Chiến thần không có trực tiếp đem vị trí gia chủ giao cho ngươi, mà là để cho ngươi làm đại diện gia chủ, rất có thể, chính là đang khảo nghiệm năng lực của ngươi. Huyết Tiệt gia tộc cái nhà này, quá lớn, cần một nhân vật cường thế quả quyết mới chống lên. Cậu tiếp tục như thế không quả quyết, sợ là sẽ phải để chiến thần thất vọng. Chiến thần ưa thích hạng người gì, cậu chẳng lẽ không biết? Trương Nhược Trần nói, Thanh Thịnh Đại Thánh hai mắt híp lại, trong lòng sớm đã ý động. Trương Nhược Trần cho hắn một kích cuối cùng, nói, cậu nếu là đem băng vương tinh lãnh địa cùng sản nghiệp phong tứ cho ta, ta nguyện ý xuất ra 100 mai vương phẩm thánh ý đan cùng 1.500 mai đỉnh cấp thiên phẩm thánh ý đan. T. Thanh Thịnh Đại Thánh hít sâu một hơi, tiểu tử này trong tay thánh ý đan, thật đúng là không ít. Lúc trước quả nhiên không nói lời nói thật. Ta là gia chủ, không tiếp nhận hối lộ. Là bán cho gia tộc, ở đâu là hối lộ. Đang khi nói chuyện, Trương Nhược Trần đã đem 2.000 mai thánh ý đan toàn bộ đổ ra, như hà khí bừng bừng minh châu đồng dạng, vờn quanh tại Thanh Thịnh Đại Thánh bốn phía. Thanh Thịnh Đại Thánh vung tay áo một cái, đem tất cả thánh ý đan thu sạch lên, sắc mặt ngưng túc, thấp giọng nói. Trên băng vương tinh lợi ích kinh người, cho dù ta lấy thân phận của gia chủ, đem trên băng vương tinh sản nghiệp phong tứ cho ngươi cũng vô dụng, Nghê Tiên Thị không có khả năng buông tay. Nàng không buông tay, vậy liền cưỡng đoạt. Ta hiện tại muốn, chỉ là một cái danh chính ngôn thuận. Trương Nhược Trần nói, cưỡng đoạt, nhất định khai chiến liền muốn đổ máu. Từ xưa người thành sự, nào có không chảy máu. Thanh Thịnh Đại Thánh ngón tay, sờ lên cái cằm, cảm thấy Trương Nhược Trần nói không sai, muốn chân chính trở thành Huyết Tiệt gia tộc gia chủ, hoàn toàn chính xác hẳn là đánh một trận đánh ác liệt. Chỉ có đấu đổ Nghê Tiên Thị, Huyết Tiệt gia tộc nội bộ chư cường, mới có thể chân chính phục hắn. Những thế lực phụ thuộc vào Huyết Tiệt gia tộc kia, mới có thể chân chính đem hắn xem như gia chủ, mà không phải tiếp tục nghe lệnh của Nghê Tiên Thị. Trương Nhượng Trần vừa mới cướp đoạt Thú Thiên Chi chiến thứ nhất, chính là khí thế như hồng thời điểm, do hắn ra mặt cùng Nghê Tiên Thị đối kháng chính diện, bên trong gia tộc hẳn không có người dám nói cái gì. Huống hồ, Thanh Thịnh Đại Thánh vẫn còn đang suy tư, Trương Nhượng Trần dám đánh băng vương tinh cùng Nghê Tiên Thị chủ ý, phía sau có phải hay không huyết hậu cùng Minh Vương thủ ý, băng vương tinh, cấp 8 tinh cầu. Tại Thiên Đình, cấp 8 tinh cầu chính là một tòa cỡ nhỏ đại thế giới quy mô. Huống chi, băng vương tinh vị trí đặc thù, cầm xuống nó, chẳng khác gì là cầm xuống địa ngục giới khu vực biên giới cùng giải đất trung tâm một đầu độc lập thông đạo, tại thời khắc mấu chốt, có thể cử đi đại dụng, tuyệt đối là binh gia vùng giao tranh. Huống hồ, Du Hoàng muốn đi băng vương tinh tìm người, dù sao cũng phải có một lý do a, 2.000 mai thánh ý đan, 3.500 mai thần thạch. Thanh Thịnh Đại Thánh từ trong một chiếc nhẫn không gian, đem thần thạch lấy ra. Từng khối thần thạch tản mát ra chói mắt thần quang, ẩn chứa năng lượng ba động cường đại, giống như là thiêu đốt lên thiên thạch bị Trương Nhược Trần thu sạch. Ta cần một viên có thể đại biểu Huyết Tiệt gia tộc lệnh bài. Trương Nhược Trần nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Thịnh Đại Thánh như có điều suy nghĩ hỏi, ý muốn như thế nào? Ta dự định điều động một vị cường giả, trước một bước tiến về băng vương tinh. Có chút chuẩn bị, nhất định phải sớm tiến hành. Nói đến đây nói thời điểm, Trương Nhược Trần ánh mắt hướng Du Hoàng phương hướng nhìn chằm. Được, một tấm lệnh bài mà thôi. Trường tranh đấu này, Thanh Thịnh Đại Thánh kỳ thật không có ôm hy vọng. Nghê Tiên Thị thế lực quá cường đại, cho dù hắn liên thủ với Trương Nhược Trần, vẫn như cũ kém một mảng lớn. Nhưng là, trận chiến này nhất định phải đánh. Chiến thần không thích nhất, người chưa chiến trước e sợ. Coi như đánh thua, chí ít hắn có can đảm một trận chiến, có lẽ còn có thể để chiến thần đối với hắn lau mắt mà nhìn. Thụ xử phạt, dù sao cũng so không được coi trọng tốt một chút. Thanh Thịnh Đại Thánh sau khi rời đi, Trương Nhược Trần mở ra đồng hồ nhật quỹ. Tại trong đồng hồ nhật quỹ tu luyện, ngoại trừ Trương Nhược Trần, Du Hoàng, còn có Liễm Hy, Chu Chân, Hoành, Thân Đồ Vân Không, ngoài ra còn có một mực đi theo Trương Nhược Trần Kiếm Hoàng, Thạch Hoàng, Ma Âm. Trên Thú Thiên chiến trường, thực thánh hoa kết xuất trái cây thứ tư đã thành thục. Trái cây thứ tư, là nó. Pháp Thân. Ma Âm đem nó nuốt cùng hấp thu, tu vi sẽ lần nữa trên phạm vi lớn tăng trưởng, đúng là như thế, mới có thể từ Trương Nhược Trần thể nội đi ra ngoài, độc lập tu luyện. Trên Thú Thiên chiến trường, bị Trương Nhược Trần thu phục trấn áp Võ Vô Cực bọn người, đang chiến đấu sau khi kết thúc, chính là trục xuất rời đi. Duy chỉ có Đại Sâm La Hoàng, làm sao đuổi đều đuổi không đi, một mực mặt dày mày dạn lưu tại Hãn Hải Trang Viên. Gặp Trương Nhược Trần mở ra đồng hồ nhật quỹ, hắn cũng chạy đến, đặt mông ngồi vào Trương Nhược Trần bên cạnh, tu luyện. Nhất làm cho Trương Nhược Trần im lặng là, Đại Sâm La Hoàng phụ thần, căn bản không có tới đón hắn trở về ý tứ. cũng không biết là bởi vì, cảm thấy hắn quá mức mất mặt, đã bỏ đi hắn, hay là có mục đích riêng. Trương Nhượng Trần không có tiến vào Thất Tinh Đế Cung tu luyện. Đánh với tu thần thiên thần một trận thời điểm, đồng hồ nhật quỹ đã có khôi phục dấu hiệu, nhìn như bao trùm phạm vi, chỉ có 200 trượng. Thế nhưng là, nội không gian xa không chỉ 200 trượng Thất Tinh Đế Cung, cũng có thể bị đồng hồ nhật quỹ hoàn toàn bao trùm. Chỉ bất quá, bao trùm không gian càng rộng, đồng hồ nhật quỹ tiêu hao thần thạch càng nhiều. Trương Nhượng Trần làm qua thí nghiệm, hắn tiến vào Thất Tinh Đế Cung đằng sau, đồng hồ nhật quỹ tiêu hao thần thạch tốc độ, đạt tới gấp đôi bình thời. Mà hắn tiến vào Tử Kim Hồ Lô về sau, đồng hồ nhật quỹ tiêu hao thần thạch tốc độ, càng là đạt tới gấp 15 lần nhiều. Hắn nếu là không tiến vào Thất Tinh Đế Cung cùng Tử Kim Hồ Lô, cho dù hai kiện dụng cụ có nội không gian này để đặt tại đồng hồ nhật quỹ trong 200 trượng, đồng hồ nhật quỹ đối với thần thạch tiêu hao, cũng sẽ không xuất hiện biến hóa. Thất Tinh Đế Cung cùng Tử Kim Hồ Lô nội bộ tốc độ thời gian trôi qua, vẫn như cũ bình thường. Trương Nhượng Trần đối với đồng hồ nhật quỹ nhận biết còn rất ít, không rõ tại sao lại xuất hiện tình huống như vậy, chỉ có thể suy đoán, hẳn là hắn cùng đồng hồ nhật quỹ sinh ra liên hệ đặc thù nào đó. Cho nên, hắn tiến vào không gian đặc thù nào đó, đồng hồ nhật quỹ sinh ra thời gian ấn ký, mới có thể xuyên qua tường không gian, tiến vào không gian kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại trong đồng hồ nhật quỹ, tốn hao thời gian nửa năm, Trương Nhược Trần mới đưa xâm nhập thể nội lực lượng hắc ám luyện hóa, thương thế lập tức khỏi hẳn. Ám hắc tinh ẩn chứa lực lượng thật đáng sợ, lần này, có thể nói là Trương Nhược Trần chữa thương một lần lâu nhất. Thương thế khỏi hẳn, Trương Nhược Trần cũng không có vội vã tiến về vận mệnh thần điện, mà là tiếp tục tu luyện, chuẩn bị đem diễm thần thối ẩn chứa hỏa diễm thần văn đều luyện hóa. Hiện tại vẻn vẹn chỉ là luyện hóa hơn 20 triệu đạo hỏa diễm thần văn, diễm thần thối uy lực, đã có thể cùng chí tôn thánh khí cứng đối cứng. Nếu là đem 100 triệu đạo hỏa diễm thần văn toàn bộ luyện hóa cùng nắm giữ, một thối chi uy, đến cường đại đến mức nào? Huống chi, không đem hỏa diễm thần văn đều luyện hóa cùng nắm giữ, chung quy là một cái tai họa ngầm. Thời gian cực nhanh, 20 năm trôi qua. Trong diễm thần thối hỏa diễm thần văn luyện hóa nắm giữ 80 triệu đạo, Trương Nhược Trần chân trái lực lượng cường độ, lần nữa đạt tới khó mà khống chế tình trạng. Cho dù không tận lực thôi động, chân thần hỏa cũng đang thiêu đốt. Có chút dẫm chân, toàn bộ chân chính là lâm vào lòng đất. Lại một lần, biến thành người thọt. Trương Nhượng Trần cũng không có vì vậy uể oải, ngược lại hưng phấn cực kỳ, có thể cảm giác được chân trái ẩn chứa uy năng kinh khủng, một cước dẫm ra, giống như có thể đạp phá một mảnh sơn hà. 20 năm qua, Trương Nhược Trần thể nội thánh đạo quy tắc số lượng tăng đến 13 tỷ đạo, kéo đứt gông xiềng số lượng đạt tới 76 đạo. Tinh thần lực vẫn như cũ dừng lại tại cấp 65, tựa hồ đạt đến bình cảnh, cho dù nuốt không ít thánh đan, vẫn không có quá lớn tăng lên. Soạt, Trương Nhượng Trần kích phát ra hỏa thần khải giáp, bao khỏa toàn thân, lợi dụng áo giáp lực lượng, đem trong chân trái không ngừng tràn ra ngoài thần hỏa khống chế tại áo giáp nội bộ, lập tức hai mắt nhắm lại, trải vuốt hơi choáng, hỗn loạn, mơ hồ ý thức. Một người bế quan quá lâu, tư duy cùng ý thức đều sẽ xảy ra vấn đề. Tựa như một phàm nhân, đem chính mình nhốt ở trong phòng mấy chục ngày, hoặc là mấy trăm trời, không cùng bất luận cái gì tiếp xúc, thời gian dài đằng sau, tất nhiên sẽ sụp đổ, thậm chí tinh thần rối loạn. Đương nhiên, lấy Trương Nhược Trần hiện tại cường độ tinh thần lực, 20 năm bế quan tu luyện, còn không đến mức xuất hiện vấn đề lớn. Rất nhiều tu sĩ, bế quan quá lâu, thậm chí sẽ xuất hiện không phân rõ thế giới hiện thực cùng thế giới nội tâm tình huống. Hoặc là, quên đi thế giới hiện thực quy tắc, hình thái, tình cảm, nhất định phải cưỡng chế tính đem chính mình biến thành một người bình thường, hòa tan vào hồng trần, sinh hoạt một thế, mới có thể khôi phục tới. Ý là, hồng trần tẩy tâm, tìm kiếm chân ngã. Trương Nhượng Trần đem đựng thần thi đồng quan lấy ra, mở ra nắp quan tài, xem xét phệ thần trùng biến hóa. Trong quan tài đồng, chứa nửa cỗ thần thi, chính là Trương Nhược Trần tốn hao 180.000 mai thần thạch giá trên trời, từ tinh hải thế giới đấu giá mua mà tới. Cho dù nửa cỗ thần thi, cũng dài đến hơn 2.000 dặm. Lúc trước, Trương Nhượng Trần đem số lớn phệ thần trùng, đưa lên đến trên thần thi. Mặc dù, trong đó tuyệt đại đa số đều bị thần thi ẩn chứa thần độc hạ độc chết, thế nhưng là vẫn như cũ có một ít sống tiếp được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhượng Trần đối với những phệ thần trùng sống sót này, ôm lấy kỳ vọng cực lớn, định dùng bọn chúng đối phó vạn tử nhất sinh cảnh, thậm chí vô thượng cảnh đại thánh. Trên thần thi phệ thần trùng, vẫn tại ngủ say, không nhúc nhích. Nhưng cũng xuất hiện một chút biến hóa vi diệu, tại đám côn trùng này mặt ngoài, hiện ra một tầng độc kén màu xanh. Độc kén cũng không dày, hiện lên trạng thái hơi mờ, giống như là từng cái bong bóng. Trương Nhượng Trần nhướng mày, nói một mình. Thực sự không được, dẫn động đồng hồ nhật quỹ lực lượng, có lẽ có thể trong khoảng thời gian ngắn, để bọn chúng tỉnh lại. Trương Nhượng Trần hiện tại trong tay thần thạch bó lớn, không sợ tiêu hao, trong lòng kích động. Sau lưng, tiếng bước chân vang lên, mang đến một cỗ nhàn nhạt làn gió thơm. Nửa cỗ thần thi này, lưu lại thần hồn hồn vụ, đã có thể dùng đến luyện chế thứ thần hồn đan, có thể dùng đến bồi dưỡng làm ngươi nhất thất tinh đế cùng 18 tôn lục kiếp quỷ vương. Trong bọn chúng, nếu là có 3 năm cái, có thể vượt qua lần thứ 7 quỷ kiếp, chính là kiếm lớn. Du Hoàng nói, vượt qua lần thứ 7 quỷ kiếp quỷ tu, liền có thể phong làm quỷ quân, tu vi có thể so với đại thánh. Trương Nhượng Trần hỏi, thương thế của ngươi khỏi hẳn rồi. Du Hoàng nói, bao lâu có thể đột phá đến thiên vấn cảnh? Ta mặc dù là bách gia cảnh đại viên mãn tu vi, thế nhưng là tích lũy còn thấp, xa không lên Diêm Hoàng Đồ bọn hắn, ngay cả một loại thiên vấn cấp thánh thuật đều chưa từng tu luyện thành công, cách thiên vấn cảnh còn kém xa lắm đâu. Du Hoàng trên người ngạo khí ít một chút, lớn mật thừa nhận mình cùng đỉnh tiêm thiên kiêu chênh lệch. Trương Nhược Trần nói, nếu có đồng hồ nhật quỹ tương trợ, ngươi cảm thấy tốn hao bao lâu thời gian, có thể đột phá đến thiên vấn cảnh? Không dễ dàng như vậy, muốn xung kích thiên vấn cảnh, trước hết diễn hóa đạo của chính mình. Một bước này phi thường mấu chốt, không phải thời gian tu luyện nhiều, liền có thể thành công. Tại bất tử huyết tộc, phàm là có môn lộ bách gia cảnh đại viên mãn đại thánh, đang trùng kích thiên vấn cảnh trước đó, đều sẽ đi hướng bất tử thần điện một chuyến. Nghe nói, chỉ có đi qua bất tử thần điện, bất tử huyết tộc đại thánh, mới có thể diễn hóa ra đạo hoàn mỹ nhất. Nhưng là, có tư cách tiến vào bất tử thần điện đại thánh, lại là ít càng thêm ít. Du Hoàng nói, Trương Nhượng Trần cười cười, nói, lần này thú thiên chi chiến, ngươi vì bất tử huyết tộc lập xuống kỳ công, bất tử thần điện sao lại không cho ngươi tu luyện danh ngạch. Đây là tự nhiên, Du Hoàng trên gương mặt lãnh nhược băng xương kia, cũng hiện ra dáng tươi cười. Trương Nhượng Trần cánh tay nhẹ nhàng vung lên, thất tinh quỷ liên bay ra ngoài, lơ lửng đến Du Hoàng trước mặt, chậm rãi xoay tròn. Du Hoàng nụ cười trên mặt ngưng kết, nhìn chằm chằm so bất kỳ đóa hoa gì đều càng thêm mỹ lệ hoa sen màu đen, cảm giác được một cỗ mãnh liệt thân cận cảm giác, thế nhưng là, cuối cùng không có đưa tay đón. Nàng biết, Trương Nhược Trần sở dĩ trên thú thiên chiến trường, đem thất tinh quỷ liên giao cho nàng chấp trường, là bởi vì bên người không người có thể dùng, không thể không làm như vậy. Nhưng là bây giờ, nàng nhìn ra được, ma âm, kiếm hoàng, thạch hoàng đều là phi thường lợi hại đại thánh, Trương Nhược Trần bên người cao thủ nhiều như mây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống chi, thua với Diêm Hoàng Đồ thời điểm, nàng đã mất đi thất tinh quỷ liên, nơi nào còn dám hy vọng xa vời tiếp tục chấp trường chí tôn thánh khí này. Còn đứng ngây đó làm gì, thu cất đi. Trương Nhược Trần nói, Du Hoàng không có già mồm, đối mặt một kiện chí tôn thánh khí càng thêm không cần thiết khước từ, lập tức đem thất tinh quỷ liên thu vào. Ta hiện tại liền đi vận mệnh thần điện tu luyện, trăm ngày đằng sau, xuất phát tiến về băng vương tinh. Ta theo ngươi cùng đi. Tiến vào vận mệnh thần điện tu luyện cơ hội khó được, Trương Nhược Trần đối với vận mệnh chi đạo hiểu rõ rất ít, đương nhiên 10 phần chân quý thời gian 100 ngày này. Huyết hậu đi vào huyết tuyệt chiến thần thần cảnh thế giới, dưới chân dẫm lên từng vòng gợn nước gợn sóng, trong hư không, cái bóng da thon dài ôn nhu dáng người. Giết chết phong hậu vị kia thần linh, đã tìm được chưa? Huyết hậu hỏi, huyết tuyệt chiến thần lắc đầu, nói. Thần tôn phỏng đoán, thích khách nhất định là vận mệnh thần điện nội bộ thần linh, cho nên sau khi giết người, có thể man thiên quá hải. Lưu thủ vận mệnh thần điện thần linh, cũng không nhiều a, luôn có thể đem hắn loại bỏ đi ra. Huyết hậu nói. Huyết tiệt chiến thần nói, vận mệnh thần điện nội bộ tam ti thập nhị cung lẫn nhau ở giữa quan hệ vi diệu, tại dưới tình huống không có chứng cớ, cho dù là thần tôn, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Huống chi, việc này còn tuyệt đối không thể lộ ra. Nói đi, ngươi tìm đến ta, là vì chuyện gì? Huyết hậu bình tĩnh tự nhiên, nói, Diêm vô thần đã chết, ta muốn đi đem Côn Lôn tiếp trở về. Huyết tiệt chiến thần nói, ngươi cảm thấy có cần thiết này sao? Không cần như thế. Chiến thần là cảm thấy, trên người hắn không có huyết tiệt gia tộc huyết mạch, không cần thiết bởi vì hắn, cùng Diêm La tộc nổi xung đột. Huyết hậu nói, huyết tiệt chiến thần thanh âm trầm xuống, nói, tại sao cùng phụ thân ngươi nói chuyện? Huyết hậu bên cạnh dựa dáng người, không nhìn huyết tiệt chiến thần khuôn mặt lãnh túc kia, nói. Trần Nhi chịu đến địa ngục giới, cũng là bởi vì Khổng Nhạc cùng Côn Lôn, ta không muốn thương tổn tim của hắn. Diêm vô thần vừa chết, coi như Diêm La tộc không thừa cơ trả thù, chỉ sợ cũng sẽ không để cho Côn Lôn tốt hơn. Ta tới đây, chỉ là nói với ngươi một tiếng, vô luận ngươi có đồng ý hay không, ta đều được đi. Dừng lại, huyết tiệt chiến thần đứng người lên, thân thể uy vũ mà ngạo nghễ, nói. Ngươi thật coi phụ thân ngươi là như vậy người vô tình. Trương Nhượng Trần tới bái kiến ta, không cùng ta xách chuyện này. Đó là bởi vì, hắn không tiện mở miệng. Huyết hậu cõng thân thể, nói như thế. Huyết tiệt chiến thần nói, Ta không nghĩ như vậy, ta cho rằng, hắn là muốn tự mình ra tay. Chính hắn xuất thủ. Huyết hậu trố mắt nhìn, hơi có nhận thấy. Huyết tiệt chiến thần nói. Thần linh tốt nhất thiếu nhúng tay thế tục sự tình, ta tin được Ngũ Thanh Tông, hắn cũng không phải là lòng dạ nhỏ mọn hạng người. Nếu như ta là hắn, bên người có Trương Côn Luân như thế một thiếu niên thiên tài, dùng nhiều tâm tư bồi dưỡng còn đến không kịp, làm sao có thể ức hiếp hắn. Huống hồ, Diêm Vô Thần chưa hẳn liền thật vẫn lạc, trận chiến kia, hai người bọn họ ai thành toàn ai, còn chưa nhất định đâu. Diêm Vô Thần không phải đã thần hình câu diệt. Huyết hậu lộ ra vẻ kinh ngạc. Huyết tiệt chiến thần lần nữa ngồi xuống, cao thâm mặt chắc cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nha đầu, ngươi vừa mới thành thần không lâu, muốn học đồ vật còn rất nhiều. Cầu đâu nết, tt, cho converter, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, 0347335646. Có thể qua MB Bank 0151118992999NGEYENDINSTSANG hay BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang, cách Trương.